Tập 2. Sở thừa tướng thấy nàng đi vào theo, sắc mặt không có gì thay đổi. Dù sao ông cũng là người từng trải, chỉ im lặng nhìn nàng, cảm xúc trong mắt rất hỗn loạn. Phụ thân à, chuyện này có liên quan đến nữ nhi có phải không? Sở Kiều Tịnh cẩn thận hỏi tiếp. Nàng vừa không muốn ép buộc phụ thân gánh vác mọi trách nhiệm hai mình, vừa lo lắng không biết rốt cuộc chuyện này có ảnh hưởng đến sự an toàn của cả thừa tướng phụ không. Suy cho cùng, đây cũng là phụ mẫu và huynh trưởng của nàng, đây cũng là nhà của nàng. Sau hồi lâu đắn đo, sở thừa tướng mới đưa tờ giấy mà thị vệ vừa đưa qua cho Sở Kiều Tịnh. Nàng nhận tờ giấy mở ra xem, trên đó có một dòng chữ: thần vương trúng tên, có độc, rất nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh lập tức chết lặng người. Thần vương phủ đã bị phong tỏa, tuy thần vương điện hạ không được ưa thích, nhưng hắn chắc chắn không phải một vị hoàng tử mặc người chém giết. Mặc dù lần này gặp nguy hiểm, nhưng vi phụ cảm thấy hắn không có gì để đáng ngại đâu. Có thể nói lời nói này nói rất khéo léo. Hiện nay bất gia quốc trông thì có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng về thái tử và một số trọng thần bắt đầu lặng lẽ khuấy vùng nước đục. Thần vương là hoàng tử, mặc dù không được yêu thích, nhưng dù sao vẫn là huyết mạch hoàng tộc. Nếu sau này cuộc diện cướp ngôi xảy ra là không thể ngăn cản, vậy thì Sở Kiều Tịnh với thân phận chính vị của hoàng tử. Sở thừa tướng nhíu chặt lông mày. Sở Kiều Tịnh im lặng một lúc rồi kiên định. Con hiểu ạ, nhưng với thân phận của con hiện giờ, lúc này vẫn nên trở về kiểm soát tình hình thì hơn. Năm đó nàng bất chấp sự phản đối của gia đình, dùng mọi cách từ mềm đến rắn để được gả cho thần vương không yêu nàng. Lúc nàng xuất giá, ánh mắt của phụ thần đứng ở cổng thừa tướng ấy, cả đời này nàng không thể quên được, mặc dù đây chỉ là ký ức của nguyên chủ. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, lặp lại: con là thần vương phi, cũng là nữ nhi của thừa tướng phủ. Con xin hứa với người, con sẽ không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn, con sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Sở thừa tướng vuốt về tai nàng, không cách nào nói ra những chất chứa ở trong lòng. Nếu đã vậy, con dẫn theo bốn huynh đệ dư gia đi, cũng con người giúp đỡ con. Từ nay về sau, con chính là chủ nhân của bọn họ. Vâng ạ. Thời gian cấp bách, Sở Kiều Tịnh gật đầu một cái thật mạnh rồi lặng lẽ rời khỏi tướng phủ. Nhìn bóng lưng Sở Kiều Tịnh rời đi, cuối cùng tấm lưng căng thẳng của Sở thừa tướng cũng thả lỏng. Ông giơ tay lên dài trán, như thể muốn dài mất mây đèn giữa hai đầu lông mày. Một lát sau, xe ngựa từ từ dừng lại trước cổng chính của phủ thần vương. Sở Kiều Tịnh nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn bảng hiệu tờ tướng trên cổng. Năm ngày trước khi nàng rời phủ thần vương, nơi này vẫn còn tấp nập người trèo vào, mặc dù bầu không khí của phủ đệ cũng lạnh lẽo như bản thân già chí thần, nhưng dẫu sao cũng có sức sống. Còn bây giờ cả vương phủ như phủ một tòa thành chết, chưa kể đến cổng lớn đóng chặt, thậm chí không nghe thấy tiếng động nào từ bên trong, không thể không khiến người ta lạnh sống lưng. Sở Kiều Tịnh sầm mặt bước lên bậc thềm, đưa tay gõ cửa. Được như đã đoán, không ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa làm tiêu tán trong không khí. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, vương tài ra hiệu với ám vệ đi theo bên cạnh. Được cùng tên của người cho ta mượn một lát. Người này nghe người ra nhưng đoán được nàng muốn làm gì. Chủ nhân, như vậy không ổn đâu. Sao lại không ổn? Ta chính là thần vương phi, hiện tại ngay cả nhà của mình cũng không về được sao? Ngươi nói xem, điều này có lý không chứ? Nét mặt của hắn ta trở nên phức tạp hơn rất nhiều, lập tức đưa cuồng tên cho nàng. Sở Kiều Tịnh vừa quan sát xung quanh lại hỏi: ngươi là đại ca của Dư gia? Bẩm chủ nhân, thuộc hạ là Dư Đông. Ba người này lần lượt là Dư Nam, Dư Tây và Dư Bắc. Trước đây là ám vệ của thừa tướng giả, hiện tại chủ nhân cứ sai phái tùy ý. Sở Kiều Tịnh ngược đầu, hờ hững đặt mũi tên lên cùng như đang kiểm tra sức giãn của dây cùng ra sao, lại tiếp hỏi: nếu phải đánh nhau với lính của thần vương phủ, bốn huynh đệ các người sẽ làm thế nào? Thừa tướng giả đã căn dặn, hãy có ai cản đường chủ nhân, một người cũng không giữ lại. Sở Kiều Tịnh vốn đã kéo cung, nghe vậy đột nhiên thu tay lại, quay đầu cười như không cười nhìn Dư Đông. Nguyên chủ sống ở phủ thừa tướng từ nhỏ đến lớn, còn được thừa tướng phụ thân yêu chiều hết mực, thế nên đương nhiên cũng từng gặp những ám vệ bên người Sở thừa tướng. Nhưng khi đó nguyên chủ chỉ tập trung vào Dạ Chi Thần, nàng chưa bao giờ biết rằng ám vệ bên người phụ thần lại tuyệt vời thế này. Chẳng hiểu vì sao, tự nhiên Sở Kiều Tịnh thấy hơi kích thích. Cuộc sống ở cổ đại còn gai cấn hơn khi nàng chơi trong phòng thí nghiệm và trên chiến trường trước khi xuyên qua. Dư Đồng nhìn nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp trên mặt nàng, bỗng nhiên sững sờ. Đến khi hắn ta hoàn hồn lại, Sở Kiều Tịnh đã thành thạo cài mũi tên lên cung, tư thế vững chắc, thẳng thắn đến mức rất nhiều đàn ông cũng khó bằng một nửa của nàng. Một tiếng vèo vang đến, mũi tên nhìn có vẻ nhẹ nhàng trong tai nàng lại lao đi với một lực sấm vang như chớp, sau đó cắm phẳng vào khe hở giữa hai cánh ngỗng. Không chỉ Dư Đồng ngây người, bao quỳnh đệ còn lại sau lưng hắn ta cũng trợn mắt há hốc mồm. Tài bắn cung của vương vị trở nên tốt như vậy từ khi nào? À không đúng, thần vương vị học bắn cung từ khi nào vậy? Trong thần vương phủ lập tức vang lên tiếng bước chân, cánh cổng được mở ra cùng một tiếng kẹo kẹt. Lính trong thần vương phủ sầm mặt đi ra xếp hạng, người nào người nấy đều cầm kiếm chĩa thẳng vào Sở Kiều Tịnh. Dư Tây nhảy xuống xe ngựa đứng chắn sau lưng Sở Kiều Tịnh, còn Dư Đông, Dư Nam và Dư Bắc đồng loạt lấy loan đào ra bảo vệ trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh buông ra mất kiên nhẫn, nàng đảo mắt nhìn thị vệ xung quanh, trong mắt có thêm mấy phần lạnh lùng, tuy giọng nói không lớn lại vô cùng cứng rắn. Tránh ra! Dư Nam cũng nhíu mày, không nhịn được nhìn thoáng qua chủ nhân mới của mình. Người đời đều nói, nếu nói thần vương phi là kẻ si tình số 2 thì trong vương thành sẽ không có người số 1. Từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ biết nội tính tiểu thư. Nếu chủ nhân thông minh một chút cũng sẽ không khiến cận vệ thần vương dám khinh thường nàng, càng không đến mức thượng quan ý dễ dàng vào phủ. Nhưng hôm nay xem ra quả nhiên tình đồn chỉ là tình đồn. Nghe nàng nói thế, lính phủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía thị vệ dẫn đầu. Thị vệ tỏ vẻ ghét bỏ, mang theo thái độ công chính nghiêm minh. Vương phủ đang trong thời điểm đặc biệt, không một ai được phép tiến vào. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy tiến lên một bước. Không một ai? Ngay cả bổn vương phi trở về nhà của mình cũng không được sao? Vương phi vẫn nên về cho, chúng thuộc hạ đang làm việc theo lệnh. Hai cho câu làm việc theo lệnh, hiện tại vương gia không thể nào ra mệnh lệnh như thế. Bổn vương phi muốn biết, ngoài lệnh của vương gia và vương phi, các người còn nghe theo lệnh ai? Vương phi rời đi từ ngày đại hôn của vương gia, đương nhiên không biết chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do thượng quan trắc phi xử lý, chúng thuộc hạ đương nhiên phải nghe lời. Thị vệ cũng chẳng thèm nhìn Sở Kiều Tịnh lấy một cái, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Ồ, vậy sao? Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mày, khóe môi cong lên, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn nước qua Dư Đồng ở bên cạnh. Thị vệ bị nét mặt của nàng làm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Dư Đồng đã tựa như bóng ma đột nhiên rút dao đập mạnh vào xương đùi hắn ta. Thị vệ đau đớn hét lên một tiếng, sau đó ngã ra đất. Sở Kiều Tịnh vất tay áo nhìn hắn ta từ trên cao, chậm rãi nói: đại hôn? Thần vương điện hạ chỉ từng đại hôn với bổn vương phi thôi, còn có đại hôn nào nữa? Hơn nữa, dù thượng quan thị vào phủ với thân phận trắc phi thì cũng chỉ là thiếp thất. Các người coi không thấy mệnh lệnh của bổn vương phi nhưng nghe theo lệnh của nàng ta, rốt cuộc coi bổn vương phi có ra gì không? Hay là các người khinh thường cả ý chỉ của thiên tử đương triều? Các thị vệ xung quanh lập tức tỏ vẻ bối rối. Thượng quan ý được sủng ái, đương nhiên bọn họ cũng nghe theo lệnh nàng ta, nhưng những điều Sở Kiều Tịnh nói rất có lý. Dù nàng không được sủng ái, nàng vẫn là chủ nhân danh chính ngôn thuận. Có điều nếu cho nàng vào thì phải ăn nói thế nào với vị trong kia đây? Các người đang làm gì đấy? Tiếng quát mắng không lớn không nhỏ đột nhiên vang lên từ bên trong. Các lính trong phủ thoáng sửng sốt, sau đó tự giác nhường ra một con đường. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một nam nhân cao lớn hồng đeo kiếm đi ra. người này chính là Lương Nhân, cận vệ kim thư đồng cùng lớn lên của Dạ Chi Thần. Lương Nhân nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ nghiêng người nhường đường, sau đó thì cất tiếng: "Mời vương phi vào, vương gia đang ở chánh điện." Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua Lương Nhân, sau đó nhấc chân đi vào trong phủ. Lương Nhân nhìn bóng lưng của nàng, cuối cùng ánh mắt cũng có chút thay đổi. Nếu trước đây Sở Kiều Tịnh gặp phải tình huống thế này, đoán chừng nàng đã vừa khóc vừa làm ầm ĩ hoặc là nổi giận. Nhưng Sở Kiều Tịnh của hiện tại như biến thành một người khác, không chỉ thủ đoạn dứt khoát, không vừa ý một cái lập tức giải quyết thị vệ đứng đầu, mà nói chuyện cũng có lý lẽ, lại vô cùng sắc bén. Không biết vì sao, sự uy hiếp phát ra trên người nàng khiến Lương Nhận nhìn thấy chút bóng dáng của Dạ Chi Thần. Lương Nhận bị suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, sao hắn ta có thể so sánh nữ nhân xấu xí này với vương gia. Hắn ta lấy lại bình tĩnh, cũng đi vào trong phủ. Các đính phủ lập tức tập hợp lại lần nữa, luống cuống tay chân để thị vệ dưới đất, sau đó cùng nhau đi vào trong phủ. Cánh cổng lớn đóng lại, tựa như sau giờ ngọ yên tĩnh này chưa từng xảy ra chuyện gì. Sở Kiều Tịnh còn chưa đi vào chính điện của Dạ Chi Thần thì Mai Anh đã lảo đảo chạy đến. "Vương phi, người trở lại rồi sao? Sau này người nhất định phải dẫn Mai Anh đi cùng đó." Thấy dáng vẻ uất ức của Mai Anh, Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng bổ tay nàng ấy, tỏ vẻ an ủi. "Được, lần sau sẽ dẫn người đi cùng, nói chuyện của vương gia trước đã." Mai Anh cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, vội vã vừa đi vừa nói nhỏ: "Sáng nay vương gia định thượng triều, nhưng nghe nói lúc nhảy lên ngựa trước cửa phủ thì có một ám tiễn không biết từ hướng nào bắn trúng vương gia, trên mũi tên có độc, hơn nữa còn là một loại độc kỳ lạ. Cả buổi sáng đã có 3 người của thái y viện đến, cũng chỉ có thể cố gắng hết sức khống chế tốc độ lan ra của độc, chứ không có cách giải quyết." "Chất độc lạ." Sở Kiều Tịnh đi vào viện của Dạ Chi Thần, đang chuẩn bị đi vào phòng thì một nữ tử mặc y phục vàng nhạt, búi tóc xinh đẹp, ổng ẻo bước ra, chính là Thượng Hoàng Ý. Lúc này Lượng Nhân khi nãy vừa ngăn cản nàng cũng đang đứng trong phòng, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, giống như chỉ cần nàng làm ra hành động vượt quá bổn phận, thanh kiếm kia sẽ lập tức ra khỏi vỏ. Sở Kiều Tịnh không khỏi thở dài, xem ra tiếp theo cũng phải tốn chút công sức. Thấy bốn huynh đệ Dư Gia lạ mặt ở sau lưng Sở Kiều Tịnh, Thượng Quan Ý chợt thấy nghi ngờ, nhưng nàng ta che giấu rất nhanh, lại chậm rãi nói: "Tỷ tỷ à, 5 ngày qua tỷ không trở về phủ, bản thân muội cũng sắp tưởng rằng tỷ không cần vương gia đấy." Người lấy thân phận trắc vị tự cho mình là đúng, nắm quyền toàn bộ binh lính trong thần vương phủ, còn bất chấp ngăn cản bổn vương vị ở bên ngoài, một thiếp thất như người nắm quyền lính phủ của vương gia, rốt cuộc là muốn thế nào? Thượng Hoàng Ý hiếp đôi mắt xinh đẹp lại, lại hỏi: "Tỷ tỷ, nói chuyện cẩn thận đại đi." "Ta cũng không có muội muội là người." Sở Kiều Tịnh chỉ búi tóc hơi rối khi bước vội, khí chất rất tào nhã. Còn chưa nói hết câu, nàng đã bước qua Thượng Hoàng Ý, không nhiều lời, lập tức đi vào trong phòng. Mấy thị vệ vốn ở trong phòng muốn ngăn cản, nhưng đều bị Dư Đồng và Dư Tay đánh đuổi, bọn họ không thể làm gì hơn, chỉ đành lùi lại sau lưng Thượng Hoàng Ý. Bầu không khí lập tức trở nên gai gắt. Lương Nhân thấy thế chợt cau mày, trong mắt lộ vẻ căng thẳng, đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh: "Vương phi, đây không phải nơi người có thể tùy ý ra ngoài." Dư Bắc và Dư Nam nhìn nhau, dường như đang đợi Sở Kiều Tịnh lên tiếng. "Tránh ra." Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy sự mất kiên nhẫn. Lương Nhân đột nhiên rút kiếm, trên mặt hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh trước đó, giận dữ nói: "Ngươi đừng sằng bậy." "Ngươi dám phạm thượng, rốt cuộc ai mới là người sằng bậy đây?" Sở Kiều Tịnh nhìn Dư Bắc và Dư Nam: "Ngăn hắn lại cho ta, không có lệnh của ta, không một ai được bước vào gian phòng này dù chỉ nửa bước." Dư Bắc và Dư Nam tuân lệnh, bắt đầu giao thủ với Lương Nhân, thành công ép hắn rời khỏi phòng. "Nếu ngươi dám động vào vườn dạ dù chỉ một chút, ta nhất định không tha cho ngươi. Lương Nhân vừa đánh nhau với hai huynh đệ Dư gia lại quát lên với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh khinh thường nhếch môi. Mai Anh nhanh nhẹn ở sau đóng cửa lại. Thượng Quan Ý đi theo sau muốn vào cùng, nhưng lại bị Dư Tây nâng cao võ đao lên, giọng nói đều đều: Thượng Quan Trác Vị, đừng quên mất trên dưới. Bốn huynh đệ Dư gia là bốn huynh đệ sinh bốn cùng trứng, cho nên giống nhau như đúc. Nhưng Dư Tây có vết sẹo trên trán bên phải, là người khác biệt nhất. Trước kia lúc làm ám vệ, đa số thời gian đều che mặt. Hiện tại thành cận vệ, không đeo khăn che mặt nữa, vết sẹo cũng trở nên tràn đầy sát khí. Thượng Quan Ý sợ đến mức lùi về phía sau một bước. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta lập tức lộ vẻ chán ghét và tức giận không thể che giấu. Giọng nói dịu dàng thường ngại cũng trở nên hung hăng: Đừng tưởng ngươi là cận vệ của vương phi có thể ngăn cản ta. Dư Tây vẫn tỏ vẻ chẳng hề để tâm. Ngoài vương gia, vương vị chính là chủ nhân của vương phủ. Tại hạ khuyên Thượng Quan Trác Vị nên hiểu địa vị của mình. Dù sao trong sân hô của người vẫn còn một chữ Trác đấy. Người Thượng Quan Ý vô cùng tức giận, nhưng không thể làm được gì Dư Tây, chỉ có thể chịu đựng cơn tức đấy. Sở Kiều Tịnh cầm châm mạc lên, cười khẩy nhìn nàng ta: Ngươi yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện không may đâu. Thượng Quan Ý lại cắn răng nghiêng đợi nhảy mắt với bên cạnh. Mấy tên thị vệ khi nãy lập tức ra tay đánh nhau với huynh đệ Dư gia. Sở Kiều Tịnh không để tâm tiếng giao tranh bên ngoài, nàng tập trung tinh thần, bình tĩnh mở băng quấn bên trái vai của Hà Chí Thần ra, vệ sinh đơn giản một chút máu tụ, sau đó cầm chậm bắt đầu giải độc lần đầu. Dù có là chất độc kỳ lạ đến đầu trên giang hồ, chỉ cần không để độc tố lan ra, bảo vệ được tim thì chuyện về sau vẫn có thể tìm hướng giải quyết. Thời gian chưa đến một nén hương, Gia Chí Thần ý thức vẫn luôn mơ màng, đột nhiên rung lên, sau đấy bắt đầu ho khan. Sở Kiều Tịnh thở vào nhẹ nhõm, rút châm bạc ra, đưa một chén nước ấm đến, lạnh lùng ra lệnh: Uống hết đi. Mai Anh lập tức ở Gia Chí Thần ngồi dậy, đặt mấy tấm đệm vào sau lưng và eo hắn. Gia Chí Thần tìm lại thần trí mơ hồ, theo bản năng nhận lấy nước ấm. Vừa đến bên miệng lại nhận ra người bên cạnh lại là Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt của hắn ta gần như lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn đặt chén nước xuống bên cạnh: Người đến đây để làm gì? Thần vương vũ đều ngu hết cả đám, hay là đầu óc bị kẹp cửa vậy? Sao đều hỏi ta câu này? Ta chính là chính phi, chẳng lẽ trở về phủ còn phải bẩm báo sao? Dứt lời, nàng duỗi người như muốn nhổ hết mấy cây châm bạc cuối cùng còn lại trên vai hắn. Có lẽ vì trúng độc, thần trí và khứu giác xảy ra vấn đề, nên lúc Sở Kiều Tịnh đến gần, Dạ Chi Thần ngửi thấy trên người nàng có mùi thảo dược nhàn nhạt, mùi thơm như thấm vào lòng người. Nhưng mà cảm giác kỳ lạ quay cuồng sau đó lập tức bị hắn gạt đi suy nghĩ điên cuồng này. Gần như theo bản năng, Sở Kiều Tịnh vừa chạm vào châm bạc trên vai, Dạ Chi Thần đã nắm lấy cổ tay nàng, nét mặt lạnh như băng. Sở Kiều Tịnh thử giải ra nhưng không được, trong lòng lại thầm thán phục sức lực của phu quân nhà mình. Trúng độc nặng như vậy vẫn có tốc độ phản ứng và sức lực thế này, xem ra từ nhỏ đến lớn vị hoàng tử này không được sủng ái đã luyện tập không ít võ công và tâm pháp. Ta giúp người giữ mạng, người lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình thế sao? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ rụt tay lại, nhưng vẫn không được. Vào lúc nàng định dùng cánh tay khác điểm vào huyệt tề của Dạ Chi Thần để cứu mình, thì nam nhân đột nhiên dùng sức kéo nàng đến gần. Đột nhiên bị kéo lại gần, Sở Kiều Tịnh khó chịu ngửa cổ về sau, định tránh khỏi hô hấp nóng bỏng của hắn ta. Nào ngờ động tác né tránh của nàng để lộ cổ và xương quai xanh mảnh mại. Dạ Chi Thần đảo mắt nhìn thoáng qua, hơi nhúc nhích vô thức buông tay nàng ra. Ai biết được ngươi muốn giải độc giúp ta hay lợi dụng cơ hội để hại ta? Dạ Chi Thần nhíu chặt mày, cảm giác tim đập hẳn một nhịp khi nãy khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Giọng nói vốn quyến rũ cũng lập tức trở nên khàn khàn. Sở Kiều Tịnh không chú ý đến giọng điệu khác thường của hắn, nàng vừa rút châm bạc lại vừa hỏi: Vương gia, ngươi có yêu ta không? Dạ Chi Thần sửng sốt, sau đó trong mắt lộ vẻ ghét bỏ và cười khẩy. Người cảm thấy ta sẽ yêu một nữ nhân hào tầm tổn sức muốn leo lên giường mình sao? Từ khi hai người thành hôn đến nay, Sở Kiều Tình biết nguyên chủ này đã từng hỏi Dạ Chi Thần vấn đề này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị hắn cự tuyệt với vẻ ghét bỏ lạnh lùng. Sở dĩ lúc này nàng hỏi như thế, vì nàng muốn biết rốt cuộc nam nhân trước mắt có cảm giác gì với mối quan hệ này. Sở Kiều Tình khẽ than một tiếng, tuy là tiếng thở dài nhưng lại không hề có ý tiếc nuối. Dạ Chi Thần cảm thấy tiếng thở dài của nàng cực kỳ giống như một sự giải thoát khỏi hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu vương gia đã chưa từng yêu ta, sau này không có ý định yêu ta, vậy chi bằng chúng ta bỏ đi tất cả thù oán, làm một giao dịch công bằng, được không? Dạ Chi Thần im lặng nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn nhìn ra điều gì đấy từ nét mặt của nàng, nhưng mà lại thất bại. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi giải độc hoàn toàn, ngươi cho ta một lá thư hòa đi, được chứ? Dạ Chi Thần thoáng sửng sốt, sau đó vô thức nhíu chặt mày. Ngươi lại muốn giở trò gì đây? Tiếng đào kiếm lại va chạm bên ngoài còn tiếp tục, hai người chẳng hề để tâm. Nhìn thấy dáng vẻ đàn nghị của hắn, Sở Kiều Tịnh chợt thấy buồn cười, nàng hơi che miệng, đôi môi anh đào hơi hé mở. Vương gia cảm thấy nét mặt của ta không đủ nghiêm túc sao, nên người mới cho rằng ta đang giở trò hả? Nghe thấy thế, con người của Dạ Chi Thần trở nên sâu thẳm, đôi mắt đèn thẳm dò xét nàng, dường như muốn nhìn thấu nàng. Nhưng hắn nhìn một lúc lâu, chỉ thấy tuy trong mắt nàng đang có ý cười, nhưng thái độ cực kỳ nghiêm túc, khiến hắn bỗng chốc không hề nhìn thấu. Nhưng thành kiến ăn sâu bén rễ với nàng vẫn khiến hắn cảm thấy nữ nhân này đang muốn thu hút sự chú ý của hắn. Cái chịu lạc mềm buộc chặt của người chính là vô dụng đối với bổn vương. Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy hắn không phải đang bị thương ở vai mà là bị thương ở đầu. Dù là người vẫn luôn giữ được bình tĩnh như nàng, cũng không khỏi cảm thấy bực bội. Ngươi coi trọng bản thân quá rồi đấy. Sở Kiều Tịnh yêu người trước kia đã chết, bây giờ ta chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn. Dù sao ngươi cũng ghét ta, vậy thì cần gì không để ta được như ý, cũng để ngươi vui vẻ. Ta chữa trị giúp ngươi, ngươi chỉ cần hòa lì trong hòa bình với ta. Yết hầu của Dạ Chi Thần trượt lên trượt xuống, lúc này gương mặt mang theo vết sẹo của nữ nhân vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm túc. Hắn không hiểu lý do tại sao, chỉ cảm thấy mấy ngày qua đang trở nên khác trước từ trong ra ngoài, nó là biến thành hai người hoàn toàn khác cũng không quá. Dạ Chi Thần im lặng suy nghĩ một lát, trong đầu như lại những hình ảnh lúc 3 tháng trước, mấy người họ dùng đủ mọi cách ép hắn cưới Sở Kiều Tịnh. Một ngọn lửa vô hình dâng lên trong đáy lòng, đầu vai cương chợt cảm thấy đau thẹo. Sở Kiều Tịnh tưởng đầu độc tính của hắn bắt đầu tái phát, vội vàng thò đầu xem thử, nhưng bị hắn ngăn cản, lạnh lùng nói: "Hòa ly sao? Ngươi chưa đủ tư cách đâu." Sở Kiều Tịnh thoáng sửng sốt, không ngờ thái độ của hắn lại thay đổi sành sạch thế này. Nàng bỗng thấy khó chịu, liền thuận tại ném túi chậm bạc vừa mới cất vào lên bàn. "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Được hay là không? Trả lời thẳng một câu đi." Dạ Chi Thần chăm chú nhìn vào nàng, nghiến răng càng từng chữ. "Sở Kiều Tịnh, người chỉ xứng bị bỏ rồi." Chính chữ gần như thích ra từ kẻ răng. Nghe thấy vậy, Sở Kiều Tịnh chẳng những không tức giận còn bật cười, ngón tay đột nhiên điểm vào một huyệt vị của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần cảm thấy cơ thể mềm nhũn, trên tay không còn chút sức lực nào. Sở Kiều Tịnh hài lòng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hắn, sau đó giẫm một chân lên giường nhỏ, kéo cổ áo của hắn, hai người kề sát vào nhau. Sở Kiều Tịnh chậm rãi cong môi, dưới ánh mắt như muốn giết người của hắn, nàng đưa mặt đến gần, cuối cùng dừng lại bên tai hắn. "Dạ Chi Thần à, nói cho dễ nghe là ta đang thương lượng với ngươi, còn nói thẳng ra ta đang cho ngươi biết suy nghĩ của ta. Dù sao hiện tại mạng của ngươi đang nằm trong tay ta." Dứt lời, nàng vỗ lên gương mặt hắn một cái, sau đấy đứng thẳng người dậy, lại khôi phục dáng vẻ tào nhã, giống như mọi hành động khi nãy đều không phải nàng làm ra. Sở Kiều Tịnh, ngươi tự tìm đường chết đấy. Dạ Chi Thần khàn giọng nói, trong mắt có sát khí thấp thoáng, nhưng hắn không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng như vậy. Ha, vương gia đừng nên lắm mồm đi hơn, ta vẫn chưa giải độc cho ngươi đâu. Theo tình hình hiện tại, e rằng ngươi phải chết trước mặt ta rồi. Ngươi đang uy hiếp bổn vương sao? Không thể xem là uy hiếp được, ta chỉ đang nhẹ nhàng ôn nhu trao đổi với vương gia thôi. Sở Kiều Tình cười khẽ, dửng dưng nói như thật. Dạ Chi Thần nhướng mày, nhẹ nhàng ôn hòa. Nếu thái độ này của nàng là nhẹ nhàng ôn hòa, e rằng trên đời không có thứ gọi là phẫn nộ. Vương gia, hay là ngươi thích ta rồi? Nói xong, Sở Kiều Tịnh không hề báo trước, đột nhiên đến gần lần nữa. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, trong mắt lộ vẻ gian trá. Nếu đã thế thì không hòa ly cũng được, sau này chúng ta ôn lại kỷ niệm đêm hôm đấy. Ngón tay lạnh như băng của nàng cứ thế chạm vào cằm của Dạ Chi Thần, cảm giác tê dại lan ra từ vị trí làn da tiếp xúc, nhanh chóng chạy khắp toàn thân hắn. Khoảng cách gần như thế, hương thảo dược trên người Sở Kiều Tình càng rõ ràng hơn, hơi thở nóng bỏng của nữ nhân cũng mang theo mùi hương thoang thoảng thoáng vả lên trên mặt hắn. Hắn kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn chợt nhận ra trong 3 tháng thành hôn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng thật kỹ. Trên mặt nữ nhân có một số vết sẹo lớn, nhưng cho dù thế nào cũng không thể coi thường ánh sáng trong mắt nàng. Ánh sáng trong mắt nàng như có ma lực thần kỳ gì đấy, chỉ cần nhìn một cái sẽ bị cuốn vào. Nhận ra bản thân đã mất hồn, Dạ Chi Thần bỗng thấy bực bội, vô thức ho khẽ một tiếng. Tại sao phải tình người có thể chữa khỏi cho ta? Chỉ vì cả buổi sáng mấy lão tiền bối của thái y viện đều không thể đánh thức người khỏi trạng thái hôn mê. Sở Kiều Tịnh rụt ngón tay lại, bình tĩnh đứng lên. Ta chỉ cần mấy cây châm đã khiến người tỉnh lại, còn sức để trò chuyện với ta. Ngươi còn hỏi ta vì sao phải tin ta hả? Vương gia à, mọi người đều có lợi, vậy không tốt sao? Dạ Chi Thần hiếp mắt lại, suy xét thiệt hơn một lúc, vừa định lên tiếng thì một cơn đau vô hình đột nhiên tấn công từ vị trí vết thương ở đầu vai. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu đen bị phun ra theo cơn ho khan. Sở Kiều Tịnh bưng thuốc vừa sát tới đặt vào tai hắn. Dạ Chi Thần không còn sức nói nhảm với nàng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, sau đấy ngẩng đầu uống cạn toàn bộ thuốc trong đáy. Chất lỏng đắng ngắt chảy qua cổ họng, át đi mùi máu kia. Sở Kiều Tịnh thuận tay đưa khăn ướt đến, Dạ Chi Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn sửng sốt mà không nhận lấy. Đêm tân hôn, hắn ta bất đắc dĩ uống rượu giao bội, vì không thích mà thẳng thừng ném chung gù lên trên bàn. Sở Kiều Tịnh rất sợ hãi, vội vàng lấy cái khăn nàng tự thiệu trong bộ váy cưới đỏ thẫm đưa cho hắn. Hắn không nhận lấy, nàng lập tức dùng khăn lau sạch rượu bắn lên trên đồ cưới cho hắn. Lúc đó nàng rất cẩn thận, giống như không phải đang lau đồ cưới cho phu quân nàng, mà là đang lau báu vật mà nàng quý trọng mười mấy năm trời. Nhưng lúc đó trong mắt hắn đều là vẻ chán ghét. Hắn bực bội đẩy tay nàng ra, cũng cảnh cáo nàng sau này không được đến gần hắn. Chẳng mấy chốc đã cách ngày thành thân 3 tháng. Dạ Chi Thần nâng mắt lên dò xét nữ nhân trước mắt, trong đầu có vô số suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Sở Kiều Tịnh thấy hắn không nhận, chỉ xem như hắn không biết điều, ném cái khăn lên trên bàn. Khăn rơi xuống bàn, tấm vải nhỏ nhỏ không tạo ra tiếng động quá lớn, nhưng hắn cứ cảm thấy có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đập vào người hắn. Trong một đêm, rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trở thành một người khác đây này? Được, ta đồng ý hòa ly với người, nhưng ít nhất phải là 1 năm sau. Dạ Chi Thần nâng tay tùy ý lau vết máu bên miệng, màu máu đỏ kết hợp với vẻ mặt tái nhợt khiến khuôn mặt hắn trở nên quyến rũ hơn. Dù sao cũng là phụ hoàng bàn hôn, chỉ mới 3 tháng đã hòa ly, coi tranh cõi sẽ con người có ý đồ xấu. Như thế cũng xem như nói rõ ràng với nàng, Dạ Chi Thần đã thầm nghĩ. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một lúc, cảm thấy hắn nói rất có lý, bèn gật đầu đồng ý. Nhưng người phải viết lời hòa ly trước, hai tờ, trương tạ mỗi người một tờ, ghi tên đồng ý, sau đó niêm phong trong ống trúc. Nếu không có gì bất ngờ, năm sau chúng ta dâng thư hòa ly cho hoàng thượng, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Dạ Chi Thần ho khan hai tiếng, sau khi ổn định nhịp thở chậm rãi nói, đưa giấy bút cho ta. Thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn hiện tại, Sở Kiều Tình không nhìn được mà nhếch mép cười. Với trạng thái của người bây giờ, có khi không cầm nổi bút đâu, ba ngày sau rồi hắn viết. Dứt lời, nàng dọn dẹp hòm thuốc để lại chỗ cũ, nhẹ nhàng cử động cổ. Trong mấy ngày ta giải độc cho vương gia, phiền người trông chừng thuộc hạ của mình cho đàng hoàng. Tốt nhất đừng để ta phải tốn công tốn sức để đuổi bọn họ. Dứt lời, nàng mở cửa, nhìn thấy mấy người đang giao đấu ở trong sân. Dạ Chi Thần chống người ngồi thẳng dậy, cao giọng nói, tất cả dừng tay. Giọng nói của Dạ Chi Thần vừa vang đến, tất cả mọi người đều dừng lại, vội vàng cất binh khí. Thượng quan ý sách vái chạy đến, Sở Kiều Tình không ngăn nàng ta, mặc cho nàng ta rưng rưng nước mắt mà chạy đến trước giường của Dạ Chi Thần. Dù sao cũng sắp có được thư hòa ly, sau khi giải độc cho hắn xong, nàng sẽ không còn qua lại với thượng quan ý này nữa. Đến lúc đó, ai muốn làm thần vương phi thì cứ làm, nàng muốn rời khỏi vương phủ nặng nề này, đi du hoạn khắp sông núi. Vừa nghĩ tới cuộc sống tự do sau này, Sở Kiều Tịnh cảm thấy cuối cùng bản thân đã sống lại. Nàng không nhìn được mà đứng trước cửa, ngẩng mặt lên trời, vui vẻ nhìn ánh mặt trời sau giờ ngọ. Từ chỗ của Dạ Chi Thần, vừa khéo có thể nhìn thấy cửa, thấy nàng lười biếng vươn người một cái, sau đó cười với ánh mặt trời ấm áp. Từ khi thành hôn cho đến nay, hắn chỉ nhìn thấy nụ cười giả tạo của nàng khi lấy lòng hắn, vẻ rạng rỡ như lúc này, như một tia sét đánh vào người hắn, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Thượng quan ý vào tới bên giường nói gì đấy, Dạ Chi Thần không nghe được câu nào, hắn nhắm mắt lại, tựa vào giường tháp, để mặc thượng quan ý cầm lấy cái khăn vừa bị ném lên bàn, lao đi vết máu còn dính trên môi và quần áo hắn. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt sau lưng, nàng đi thẳng tới bậc cửa, gật đầu với mấy quỳnh đệ dư già đang thù đạo. Lương nhân đi vào kiểm tra tình trạng của Dạ Chi Thần, sau đó lại ra ngoài đứng trước cửa lần nữa như một cận vệ bình thường. Nhưng sự chán ghét trong ánh mắt khi nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đã phai nhạt một chút. Sở Kiều Tịnh không cảnh so đo với đám tôi tớ, nàng nhìn thoáng qua mấy thị vệ vừa ngăn cản mình khi nãy, sau đó nhìn sang Dư Đông. 10 ngày tiếp theo, ta sẽ giải độc chữa thương cho vương gia. Các người phụ trách trông coi nghiêm ngặt thần vương phủ. Ta không hy vọng có chuyện sơ sức khiến vương gia bị tập kích xảy ra như ngày hôm nay một lần nữa. Dù sao hắn phải còn sống thì nàng mới có thể lấy được thư hòa ly. Nhưng đương nhiên nàng không nói ra câu tiếp theo. Lương nhân ở bên cạnh hiếm khi không tỏ vẻ phản đối, vừa định gật đầu trả lời, bên trong phòng ngủ vang lên giọng nói yếu ớt nhưng cứng rắn của Dạ Chi Thần. Lương nhân, ra lệnh trong những ngày ta chữa thương giải độc, tất cả mọi người ở trong phủ phải nghe lệnh của vương phi. Thượng quan ý đang cầm khăn tài lau cho hắn, nghe thấy câu này thì khựng lại một lúc lâu. Vương gia đúng là yêu thương tỷ tỷ thật đấy, sẵn sàng mang mạng mình giao cho tỷ tỷ luôn. Thượng quan ý vừa nói vừa cười, Dạ Chi Thần không nhìn nàng ta, nếu không chắc chắn sẽ thấy nàng ta cười rất gượng gạo. Mấy ngày trước nàng bị cảm lạnh còn chưa khỏe, mấy ngày này không cần đến đây, yên tâm nghỉ ngơi trong viện đi. Dạ Chi Thần nói rất bình tĩnh, nhưng Sở Kiều Tịnh cảm thấy dịu dàng hiếm có. Thượng quan ý thoáng sửng sốt, trên mặt lập tức lộ vẻ uất ức. Nhưng thần ca ca còn đang bị bệnh, ý nhi muốn ở cạnh chàng. Chuyện ám sát vẫn chưa tìm ra chân tướng, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố liên lụy đến nàng. Giọng nói của Dạ Chi Thần hơi khàn, nhưng vẫn dịu dàng khuyên nhủ. Nghe lời, nàng ở nơi đây, bổn vương sẽ phân tâm, không thể yên tâm tịnh dưỡng được. Trở về đi. Thượng quan ý lặng lẽ gật đầu, thầm thấy yên tâm hơn. Nàng ta còn tưởng vương gia ghét mình, bây giờ thấy hắn vẫn lo lắng cho mình thì cũng dễ chịu hơn. Trên mặt nở nụ cười ngọt ngào như trước, đứng dậy thi lễ. Vậy ý nhị đi về trước, sẽ đến hầu hạ vương gia sao? Dạ Chi Thần nhắm mắt không đáp lại. Lúc hắn bị tập kích, Thượng quan ý dùng đủ mọi cách ngăn cản hắn ra ngoài, bây giờ nghĩ lại không biết rốt cuộc có phải trùng hợp không. Đương nhiên Thượng quan ý không hề biết suy nghĩ của Dạ Chí Thần. Nàng ta bước ra khỏi bậc cửa, nụ cười dịu dàng trên mặt lập tức nhạt đi rất nhiều. Nàng ta đứng bên cái ao cạnh viện, cụp mắt nhìn cá bơi trong ao, qua một lúc lâu sau không nói câu nào. Nhánh cây phía dưới hơi lung lại, một nam nhân trông giống thị vệ tiến đến, cung kính nói với Thượng quan ý. Chủ nhân, có điều gì cần dặn? Quách Hà, người phụ trách đi hỏi thăm thử, trong mấy ngày Sở Kiều Tịnh ở Thừa Tướng Phủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thị vệ tên Quách Hà bỗng sững người, không dám hỏi nhiều, sau khi nhận lệnh thì lặng lẽ lui xuống. Từ khi nàng ta thành thân đến nay, Sở Kiều Tịnh thay đổi quá rõ ràng, hiện tại còn biết y thuật. Một kẻ ngốc nổi danh đã có y thuật cao siêu như hiện tại, ngay cả khí chất cũng khác đi, thật sự khiến người ta nghi ngờ. Hay là đây mới là dáng vẻ thật sự của Sở Kiều Tịnh? Thượng quan ý tiền tài hay một cành liễu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay dài xéo, chút cảm xúc vẫn luôn ẩn sâu dưới đáy mắt biến thành ngọn lửa giận dữ, như muốn đốt cháy trạch viện của Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh. Trong trạch viện bên cạnh, Sở Kiều Tịnh bảo dư tay canh gác, sau đấy gọi lương nhân vào sảnh chính bảo Mai Anh nhân trà. Nàng ngồi ở vị trí đầu thuận tay ra hiệu. Lương nhân thoáng sửng sốt, sau đó từ chối một cách lạnh lùng và hời hợt. Vương vị, thế này không hợp quy củ, thuộc hạ vẫn nên đứng nói chuyện thì đúng hơn. Sở Kiều Tịnh chỉ hừng hờ bưng lấy trà trong tay Mai Anh, sau đấy bảo nàng ấy đặt một tách trà bên bàn phụ. Vương phi là người hòa nhã, người không cần cẩn thận như vậy. Lúc đi ngang qua cạnh hắn ta, Mai Anh dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy khuyên một câu. Sắc mặt của Lương Nhân liên tục thay đổi, sau đấy mới ngồi xuống chỗ bên dưới Sở Kiều Tịnh, nhưng mà như đang ngồi trên bàn chông. Sáng nay trước khi xảy ra chuyện, ngươi có phát hiện chuyện gì kỳ lạ không? Sở Kiều Tịnh nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu và ngữ khí đều rất bình tĩnh. Nàng đã xem tình trạng của Dạ Chí Thần, đây là một chất độc không thường gặp, nếu muốn trị tận gốc tốt nhất phải biết xuất xứ của nó. Lương Nhân im lặng trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, cũng không có chuyện gì kỳ lạ. Lúc Vương Dạ trúng tên, ta lập tức đi kiểm tra ngay, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu gì lạ. Việc này khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Sau đấy, thuộc hạ vài người gấp rút đi điều tra, nhưng cũng không điều tra được nguyên nhân. Bây giờ chỉ có thể xác định một điều, mũi tên kia coi độc là từ cấm quân. Động tác thượng trà của Sở Kiều Tịnh khựng lại, nàng có thể cảm nhận được Lương Nhân vẫn đang che giấu điều gì đấy. Nàng chậm rãi nhìn về phía hắn ta, thấp giọng hỏi, mỗi một câu người nói đều có thể giúp Vương gia giải độc, cho nên ngươi vẫn định giấu giếm ta sao? Trong mắt của Lương Nhân lóe lên vẻ khác thường, hắn ta không ngờ nàng có thể nhận ra. Coi điều, xin vương vị thứ lỗi, thuộc hạ đã vượt quyền. Trong mắt người thần vương phủ, y thuật của người cũng là như chuyện Vương gia bị tập kích. Nghe hắn nói vậy, Sở Kiều Tịnh vẫn rất bình tĩnh, nàng chậm rãi cất lời. Sở dĩ các người không biết ta biết y thuật là vì trước kia Vương gia có bị tập kích bao giờ đâu. Chẳng lẽ trước khi gã đến đây, ta còn phải viết báo cáo nói ta biết cái nào, không biết cái nào sao? Như vậy mới có thể gả được cho Dạ Chí Thần hả? Lương Nhận lúng túng ho khan một tiếng, sau đấy mới nói tiếp. Trước mắt chỉ có hoàng thượng có thể điều khiển cấm quân, chuyện này không thể điều tra sâu hơn, nhưng có lẽ thuốc độc đến từ Tây quận. Sở Kiều Tịnh im lặng một lúc. Dù Dạ Chí Thần không được yêu thương, nhưng chắc hẳn hoàng thượng sẽ không phái người ám sát nhi tử của mình. Tuy nói chỉ hoàng thượng có thể điều động cấm quân, nhưng người có được mũi tên cũng không phải số ít. Dù mũi tên ở cấm quận đều sẽ được ghi chép lại, nhưng trong trận chiến đấy mất mấy mũi tên cũng là chuyện bình thường. Ở một vài quốc gia nhỏ ở phía Tây thường có vài chủng tộc xuất quỷ nhập thần, bình thường gần như không có liên hệ với Bất Dạ quốc. Tất cả hoạt động ở đấy đều làm việc tại khu biên giới, việc kiếm được tiền đều sẽ làm. Đây vẫn luôn là một trong những vấn đề hoàng đế Đường Triệu đang lo nghĩ. Mấy ngày trước ở Thừa Tướng Phủ, lúc rảnh rỗi nàng sẽ tìm vài quyển sách để tìm hiểu tình huống đại khái của thế giới này. Nghe nói người tại Tây quận đa số đều giỏi dùng độc, Lưu Độc mà Dạ Chi thần trúng sức khoát từ Tây quận thì cũng dễ hiểu. Chẳng trách ngay cả thái y của Hoàng cung cũng bó tay. Rõ ràng người hành thích không muốn để lại cho hắn chút cơ hội sống nào. Nếu còn nhờ nàng có thuật chăm cứu cao siêu, e rằng Dạ Chi thần đã không thể thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Mặt trời đang ngã về Tây, Lương Nhận báo cáo đơn giản và chi tiết khác xong, Sở Kiều Tịnh bảo hắn ta trở về tiếp tục trông coi vườn dạ, nửa bước cũng không được rời. Lương Nhận đang định ra ngoài thì xoay người lại thì lễ với Sở Kiều Tịnh, đột ngột hỏi: thuộc hạ xin phép nhiều chuyện, cho hỏi vương vị thật sự có thể chữa khỏi cho chủ nhân sao? Hắn ta nói khá nhỏ nhưng Sở Kiều Tịnh có thể nghe ra sự run rẩy trong câu hỏi. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới thật sự nhận ra tình cảm giữa cận vệ này và Dạ Chi thần sâu sắc hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Hắn nói là chủ nhân chứ không phải vương gia. Sở Kiều Tịnh từ từ đứng dậy nhận lệ của hắn. Nếu ta đã nói thế thì đương nhiên có thể làm được. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Lương Nhận lại cúi đầu lần nữa làm tròn lễ nghi, sau đấy lùi ra ngoài. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu thở dài một hơi. Thay đổi ấn tượng xấu của nguyên chủ để lại cho người khác thật sự không phải chuyện dễ dàng. Trong phòng đã tối dần, Sở Kiều Tịnh thắp nến, tính toán còn hơn một canh giờ nữa lại phải tiếp tục giải độc cho Dạ Chi thần. Nàng bảo Mai Anh đóng cửa, đi vào phòng ngủ, ngồi xuống trước gương. Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Bây giờ chỉ có thể đợi dược liệu chỗ Hạ Lan thần y, nếu không có vết sẹo này, không biết sẽ trông thế nào đây. Ba ngày chậm rãi trôi qua, ngày nào Sở Kiều Tịnh cũng giải độc chữa thương cho Dạ Chi thần đúng giờ. Dù hai người vẫn cãi nhau, Dạ Chi thần vẫn sẽ đánh giá và nghi ngờ, nhưng trong lúc tiếp xúc cũng khó tránh khỏi trở nên hòa thuận hơn. Còn bốn huynh đệ Dư Già và Lương Nhân cùng nhau trông chừng toàn bộ vương phủ còn hơn cái thùng sắt. Có người mượn lý do hỏi thăm để dò xét chuyện Dạ Chi thần bị thương đều bị chặn lại ở bên ngoài. Dù làm thế này thì hơi cứng nhắc, nhưng chuyện mũi tên đấy thật sự quá kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh không muốn có thêm rắc rối trước khi biết rõ chân tướng. Dạ Chi thần cũng cảm thấy phải hành động khiêm tốn thì tốt hơn. Vậy là hai người kiên quyết đưa ra quyết định này. Lúc đầu Thượng Hoàng Ý cũng tỏ thái độ phản đối chuyện này, nhưng sau khi nàng ta thấy Dạ Chi thần cũng đồng ý đóng cửa phủ tạm thời, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Trong ba ngày này, Sở Kiều Tịnh dốc hết sức khống chế xu hướng lan rà của chất độc. Mỗi một chầm nàng phải suy xét và xác nhận nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết thương bị đâm xuyên trên vai của Dạ Chi thần, nàng luôn cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Tại sao lại thế này? Rõ ràng nàng từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng kinh khủng hơn trong phòng thí nghiệm và trên chiến trường, nhưng vì sao vẫn thấy căng thẳng? Sở Kiều Tịnh nghĩ chắc chắn là vì mạng sống của người này có quan hệ cực kỳ trọng đại đến tự do của nàng trong tương lai, cho nên nàng mới lo sợ thế này. Đến tối ngày thứ ba, Sở Kiều Tịnh cắm cây châm cuối cùng vào trong huyệt vị, trên trán rịn mồ hôi. Dạ Chi thần nằm nghiêng trên giường nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt dài và hẹp. Nàng vừa định giơ tay lau mồ hôi trên trán, trong lúc ngẩng đầu trùng hợp nhìn thẳng vào mắt của hắn ta. Cứ tưởng khi hai mắt chạm nhau Dạ Chi thần sẽ rời mắt đi, nhưng không ngờ hắn vẫn nhìn nàng như vậy. Sở Kiều Tịnh hơi mất tự nhiên lại hỏi: trên mặt ta nở hoa sao? Câu hỏi này đúng là buồn cười. Trên mặt nàng chỉ có một vết sẹo lấy đầu ra hoa. Nhưng Dạ Chi thần không chăm chọc nàng, hắn chỉ hiếp mắt chậm rãi cất lời: người có thật là Sở Kiều Tịnh không? Động tác của Sở Kiều Tịnh hơi khựng lại, cổ tay thấy căng thẳng, lúc hoàn hồn đã bị Dạ Chi thần kéo một cái nhào trên người hắn, chớp mũi hai người thoáng chốc gần trong gang tấc. Lần này Dạ Chi thần ngửi mùi trên người Sở Kiều Tịnh, không phải mùi thơm như gần như xa trong lần đầu tiên nàng giải độc cho hắn vào ba ngày trước, là mùi thuốc rất thoải mái nhẹ nhàng, không mang theo chút mùi son phấn nào. Ngửi mùi trên cơ thể nữ nhân, ánh mắt hắn dần trở nên u tối. Hành động bất ngờ của Dạ Chi thần khiến Sở Kiều Tịnh ngây người. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là xem xét tình trạng của Dạ Chi thần, sợ hắn sẽ lộn xộn, ảnh hưởng đến hiệu quả chăm cứu. Nhìn mãi, dạ chi thần gần như không di chuyển, nhưng bàn tay đang nắm cổ tài nàng siết chặt hơn. Nàng vô thức nhíu mày, nhìn về phía dạ chi thần, vừa khéo chạm vào con người sâu thẳm lại đen nhánh của hắn. Bốn mắt chạm vào nhau. Dù ở khoảng cách gần thế này, cũng không thể tìm ra chút khuyết điểm nào trên mặt nam nhân kia. Sở Kiều Tịnh nhìn mặt hắn, cảm thấy bản thân như bị trúng bùa, bỗng chốc quên phản ứng thế nào. Nam nhân lại kéo gần khoảng cách giữa hai người. Lần này, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào bên tai nàng, cánh môi đầy đặn và hấp dẫn, gần như lướt qua mặt nàng. Cơ thể của Sở Kiều Tịnh cứng đờ, rốt cuộc dạ chi thần muốn làm gì cơ chứ? Rồi đột nhiên, nam nhân bật cười lại dịu cợt. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi vẫn là người đó, chỉ là thủ đoạn cao siêu hơn chút. Nhưng dù thế nào, người trừng hồng khiến bổn vương yêu người. Nghe thấy vậy, Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đang dùng nam nhân kế để dò xét nàng sao? Nếu khi nãy nàng không mất hồn, hoặc là thẳng thừng đâm hắn một phát, E rằng hiện tại hắn đã chấp vấn nàng là ai rồi. Rốt cuộc hắn trúc độc đến mức đầu óc có vấn đề, hay vẫn luôn đánh giá thấp vẻ ngoài của mình? Với vẻ ngoài của hắn, e rằng dù có là nam nhân cũng sẽ ngây người mất 2 giây. Chẳng lẽ hắn cho rằng Sở Kiều Tịnh mới mất hồn trước hắn sao? Sở Kiều Tịnh thầm khẽ nghiến răng. Rõ ràng nam nhân này có thể dùng sức lực đi điều tra hung thủ hành thích hắn, nhưng hắn dùng nó để dò xét nàng. Nàng không thèm quan tâm đến hắn, thử rụt cổ tại khỏi sự kiềm chế của hắn, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong thất bại. Điều này khiến nàng hơi tức giận. Dạ chí thần, ngừng đó thôi đi không? Ta từng gặp người tự luyến, nhưng chưa từng thấy ai tự luyến như người. Nếu người nghĩ ta có mục đích xấu, thì lát nữa người viết thư hòa ly đi. Đến hôm người giải đầu xong, chúng ta đi gặp thánh thượng ngay. Trong con người đèn nhánh của dạ chi thần có gì đó lướt qua, hắn hơi cau mày, tay cũng thả lỏng hơn. Sở Kiều Tịnh nhận cơ hội rút tay về rồi đứng lên. Thấy dáng vẻ vội vàng né tránh của nàng, dạ chi thần thầm im lặng, rồi sau đấy cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trước đây nếu Sở Kiều Tịnh có thể tiếp xúc gần với hắn như vậy, e rằng còn sẽ nói chuyện ấp úng. Lúc trước nàng muốn có được tình yêu của hắn như thế, thậm chí còn không tiếc bỏ thuốc hắn. Nhưng bây giờ, ánh mắt và dáng vẻ xa cách với hắn của nàng lại không giống đang giả vờ. Chẳng lẽ hắn thực sự hiểu lầm ý đồ của nàng? Nàng đã hết hy vọng với hắn từ lâu như nàng đã nói sao? Suy nghĩ trong đầu dạ chi thần rất hỗn loạn, khiến hắn không thể bình tĩnh được. Hắn nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì trở lại về vườn dạ lạnh như băng kia. Có cần ta chuẩn bị bút mực cho ngươi không? Dạ chi thần cảm thấy đau đầu, bực bội lại phớt tay. Tùy ngươi. Sở Kiều Tịnh lập tức vui vẻ hơn nhiều, cảm thấy 3 ngày nại mình tráng đêm không ngủ dạy đọc cho hắn, bỏ biết bao công sức, cuối cùng không lãng phí. Nàng vội vàng rút chăm bạc ra cất đi, sau đấy nhanh chóng chuẩn bị giấy bút. Dạ chi thần khép áo khoác ngoài khoác trên vai, lại vịnh tai nàng chậm rãi đi tới trước bàn. Sau đấy chậm rãi viết 2 lá thư hòa ly, sau đấy ngẩng đầu nhìn nàng. Không ngờ nữ nhân này lại vui vẻ đến thế. Dù Sở Kiều Tịnh không thể hiện sự vui mừng ra mặt, nhưng từ động tác nhanh nhẹn đưa mực qua đóng dấu cho hắn có thể nhìn thấy ra nàng đang thở vào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, trong lòng dạ chi thần chợt hiện lên cảm xúc khác thường, nhanh đến mức hắn không rõ đây là cảm xúc gì. Hai người cẩn thận đóng dấu xong, Sở Kiều Tịnh chia 2 bức thư ra đóng lại, bỏ vào trong ống trúc kín nhỏ, sau đấy mới nói. Đọc trong người người thật sự rất khó giải, nhưng Lương Nhận là một người thông minh lanh lẹ, chắc sẽ nhanh chóng điều tra nguồn gốc của nó. Dạ chi thần không nói gì, hắn im lặng cất bút mực, lúc vịnh bàn chậm rãi đứng dậy, cơ thể chợt lung lay. Sở Kiều Tịnh theo bản năng đỡ lấy hắn, thì thấy môi hắn như đang run rẩy. Bèn giơ tay thăm dò nhiệt độ cơ thể hắn, có hơi nóng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? 3 ngày qua đều rất ổn mà, sao đột nhiên lại lên cơn sốt? Dạ chi thần cũng cảm thấy hơi choáng váng, vội ép bản thân đứng vững, nhỏ giọng nói. Chắc tại ta bị lạnh. Đúng lúc Mai Ảnh bưng thuốc đi vào. Dạ Chi Thần lại nằm trên giường cào mại uống bát thuốc vô cùng đắng kìa. Sở Kiều Thịnh cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không nói ra được, trực giác nói với nàng rằng chuyện Dạ Chi Thần lên cơn sốt chắc chắn là không bình thường. Cảm giác lo lắng lại lặng lẽ dâng lên. Nàng vội vàng kiểm tra cẩn thận vết thương của hắn một lần nữa, phát hiện trên người hắn không có chỗ nào bất thường cả. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang nhíu chặt mày, bên ngoài vang lên giọng nói của Lương Nhân. Thượng quan Ý bưng một đĩa bánh ngọt đi sau lưng Lương Nhân, trên mặt luôn giữ nụ cười khéo léo và ngọt ngào. Thần ca ca bị bệnh đau như vậy chắc chắn sẽ thấy nhạt miệng, cho nên Ý Nhi làm ít bánh ngọt chàng nếm thử đi. Dứt đợi, nàng ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh rồi cười nói, vừa khéo tỷ tỷ cũng ở đây, cùng nhau thưởng thức nha. Sở Kiều Tịnh hờ hững đáp lại, không cần, ta ăn rồi. Đáy mắt của Thượng quan Ý thoáng dao động, nàng ta cầm lấy miếng bánh ngọt trong đĩa lại đưa đến bên miệng Dạ Chí Thần. Vậy thần ca ca, chàng nếm thử đi, thiếp đã mất cả buổi chiều trong bếp để làm đấy. Dạ Chí Thần nhận lấy bánh ngọt chậm rãi cho vào miệng, nét mặt không có gì thay đổi, nhưng mà không ai phát hiện ra trên trán hắn có mồ hôi rỉ ra. Thượng quan Ý lại rất vui vẻ, nàng ta vội bưng đĩa tới cạnh Sở Kiều Tịnh, nàng nỉ nàng, tỷ tỷ cứ coi như nể mặt muội đi, muội mất cả buổi chiều mới làm được mấy cái đấy. Sở Kiều Tịnh thầm huyết mắt lườm, lại nghĩ thầm cái đồ thảo mai này đúng là biết diễn. Nàng vừa định lên tiếng từ chối chợt sửng sốt, dù rất nhẹ nhưng không thể ngửi thấy. Vào thời điểm cuối cùng khi nàng chùng mũi hít bụng hơi, vẫn ngửi được mùi hương rất nhẹ trên người Thượng quan Ý. Không phải mùi hoa, không phải mùi thức ăn, cũng không phải mùi sông của Cường Định. Mùi hương này từ đâu ra? Lúc trước khi lướt qua nàng ta, nàng không ngửi thấy mùi hương kỳ lạ này. Thấy nàng ngây người, Thượng quan Ý lặng lẽ nhíu mày, sau đấy nói, tỷ tỷ không thoải mái đâu sao? Hay là để Ý Nhi? Nàng ta chưa nói hết câu, Dạ Chi Thần ở trên giường phía sau chợt phun ra một ngụm máu. Mấy người trong phòng đều sửng sốt. Thượng quan Ý lập tức xoay người, cho người đi mời thái y. Sở Kiều Tịnh tiến lên phía trước, bắt mạch cho Dạ Chi Thần, tập trung dò xét. Thần ca ca, chàng sao rồi? Thượng quan Ý lập tức rơi nước mắt, giọng nói còn hơi run rẩy. Thái độ muốn bao nhiêu đào lòng là có bấy nhiêu, nhưng sâu trong con người lại độ vẻ đã đạt được mục đích. Lương Nhận cũng cào mại, hắn ta nhìn về phía Sở Kiều Thịnh, thấy nàng vẫn bình tĩnh, không nhịn được hỏi, Vương Phi, xảy ra chuyện gì đấy? Sở Kiều Thịnh đáp, mạch này của hắn. Không kịp đợi nàng nói, thái y vội vã đến nơi. Sau khi kiểm tra cho Dạ Chi Thần thì nhíu mày chặt, một lúc lâu sau mới nói, mạch đập của Điện Hạ rất yếu, với việc học máu cũng vì mạch đập không ổn định, khiến lồng ngực khó chịu bức bối. Thượng quan Ý nắm chặt tay Dạ Chi Thần, nước mắt lại lã chả. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Lão thái y sờ đầu không trả lời nàng ta, quay đầu hỏi Sở Kiều Tịnh. Mấy ngày qua, Vương Phị là người chăm cứu cho Điện Hạ phải không? Cách chăm cứu mà người dùng trước đây chưa từng được ghi lại, có phải không? Phải. Vương Phi có kinh nghiệm học y chuẩn bệnh của người không? Có thì sao? Mà không có thì sao? Thái y càng nhíu chặt mày hơn. Mong Vương Phi đừng chăm cứu cho Điện Hạ. Ta tinh thần chăm cứu nhiều năm, chưa từng thấy cách chăm cứu nguy hiểm thế này. Lỡ như Điện Hạ xảy ra chuyện gì, e rằng Vương Phi không gánh nổi trách nhiệm. Ông chưa từng gặp nên học tập đi, chứ không phải ở đây phản bác ta. Sở Kiều Tịnh cất giọng nạnh nùng và kiên quyết, ngắt lời ông ta không chút khách sáo. Mạch đập của Điện Hạ đúng là rất yếu, nhưng tim Điện Hạ có ảnh hưởng gì không? Người trúng độc chủ yếu theo dõi tim, dù mạch đập ổn định nhưng độc vào phổi, làm sao còn khả năng cứu sống được nữa. Thái y lập tức đỏ mắt, tức giận nói, việc này. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy, chỉ dựa vào mạch đập ở đây phê phán ta, vậy thì chi bằng đi bắt mạch cho người chết đi. Mạch đập của người chết là ổn định nhất đấy. Vừa dứt lời, nàng không thèm quan tâm thái y đang dầm chân, cầm lấy chậm bạc tiến lên, nhưng lại bị Lương Nhân ngăn cản. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngươi muốn ngăn cản ta? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, cất giọng bình thản, lại mang theo sự uy nghiêm. Mồi Lương Nhận khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại thấy Thượng Quan Ý chuyển ánh mắt đậm lệ về phía nàng, lại khóc lóc. Vương Phi, dù ngày thường vương gia hơi lạnh lùng với tỷ, nhưng dù sao chàng ấy cũng là phụ quân của tỷ mà. Hắn là phụ quân của tạ, cũng là phụ quân của người. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn nàng ta, gằn từng chữ một. Đôi mắt sáng ngời như có khả năng xuyên thấu, có thể nhìn thấu người khác, khiến Thượng Quan Ý không khỏi run rẩy. Đúng lúc này, Dạ Chi Thần nằm trên giường, cuối cùng ổn định lại được nhịp thở, cố gắng lấy lại tinh thần, yếu ớt cất lời. Tất cả các người ra ngoài, Vương Phi ở lại. Thái y thoáng sửng sốt, sau đó lại khuyên nhủ. Điện hạ, khi nãy, đi ra ngoài. Dù rất yếu ớt, nhưng giọng điệu của Dạ Chi Thần cực kỳ kiên định, thậm chí còn cứng rắn hơn cả ngày bình thường. Lương Nhận bằng khoảng mất một lúc, sau đó buồn cảnh tại đang ngăn cản Sở Kiều Tịnh xuống. Sở Kiều Tịnh cầm chăm bước tới, chỉ trong ánh mắt đã giúp Dạ Chi Thần ngừng ho khan, sau đó khẽ cười nói với thái y. Đến được ông tới xem đi, xem mạch đập có ổn định không. Thái y mặt đỏ bừng, không phục tiến lên chuẩn mạch, sau đó hoàn toàn nghẹn họng. Lợi dụng lúc người khác không chú ý, Thượng Quan Ý trừng thái y một cái, sau đấy nắm lấy tay áo của Dạ Chi Thần, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay tỷ tỷ cũng mệt nhọc, chi bằng cho tỷ ấy về nhà nghỉ ngơi, để cho y nhị chăm sóc chàng. Dù sao thiếp không hiểu y thuật bằng tỷ tỷ, nhưng dù chỉ bưng trà rót nước thiếp cũng sẵn lòng. Nói trên đây, nàng ta làm ra quẻ quốc ức tới mức nói không nên lời, nhìn Dạ Chi Thần bằng đôi mắt ửng đỏ, tựa như một con thỏ nhỏ đáng thương. Lương Nhận đứng phía sau im lặng nhìn Dạ Chi Thần, sau đó nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Dù mấy ngày trước Sở Kiều Tịnh từng đảm bảo có thể giải độc thành công, nhưng theo hắn ta thấy, có thêm một Thượng Quan Ý hầu hạ thì vẫn tốt hơn. Nhưng vấn đề là, Dạ Chi Thần vội nhẹ bù bàn tay của Thượng Quan Ý, nhỏ giọng nói, nàng yếu ớt, vẫn nên trở về trạch viện nghỉ ngơi thì hơn, ta không sao đâu. Lời từ chối như gần như xa, có mang theo sự dịu dàng hiếm có, khiến hai mắt Thượng Quan Ý càng đỏ hơn. Dạ Chi Thần vừa ngước mắt lên, Lương Nhận lập tức hắng giọng, nghiêm túc nói, đêm đã khuya, mời Thượng Quan cô nương trở về cho. Thượng Quan Ý kìm nén nỗi bất an và không cam lòng, ngoan ngoãn hành lễ lùi xuống. Lúc đi ngang qua cửa, rõ ràng nàng ta cảm nhận được Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bước ra sân, Thượng Quan Ý thở nặng một hơi, cuối cùng không nhịn được, quay đầu nhìn về phía phòng của Dạ Chi Thần từ xa. Không đâu, Sở Kiều Tịnh không thể nào ngửi thấy được, mùi hương trên cơ thể nàng ta rất nhẹ, không thể nào nhận ra được. Thái y nhanh chóng xin lui, sau đó cô y đi một vòng lớn, được Quách Hạ đưa trở về viện trạch bên cạnh viện trạch của Thượng Quan Ý. Ông ta cúi người hành lễ. Xin cô nương tha lỗi, y thuật của thần vương vị thật sự cao hơn ta tưởng. Thượng Quan Ý lại hừ lạnh, buông tay. Thôi, lần này coi như là sai lầm của ta, vì đánh giá quá cao y thuật của ông. Còn nữa, ông chắc chắn cách kia chỉ trông hơi nghiêm trọng, chứ không thật sự làm hại vương gia chứ. Kế này không thành thì nàng ta vẫn còn kế khác. Lão phụ dám cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của thần vương. Nghe ông ta khẳng định vậy, Thượng Quan Ý mới gật đầu. Được rồi, ông về đi. Thái y khom lưng hồi lâu, thấy Thượng Quan Ý không có ý định lấy lại hộp vàng lúc trước đưa cho mình, vội vàng cất ngay, được Quách Hạ âm thầm đưa đi. Thượng Quan Ý hít sâu một hơi, thái y này đưa cho nàng một loại hương, hương thơm có thể phản ứng với chất độc trong cơ thể Dạ Chi Thần, khiến mạnh tượng của hắn loạn lên. Nàng mãi mới khiến hương thơm quý báu này bám được vào quần áo, mục đích là không khiến Dạ Chi Thần ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời ghiêm tội cho Sở Kiều Tịnh. Nhưng không ngờ nàng ta lại lợi hại đến vậy. Mà ở trong phòng, Sở Kiều Tịnh vẫn luôn im lặng, cho đến khi tất cả mọi người lui hết mới cầm chầm lên rồi hỏi, vì sao lại tình ta? Dạ Chi Thần nhìn đi nơi khác cũng bình tĩnh nói, vì nếu bổn vương chết thì thư hòa ly của người cũng sẽ chỉ khiến người mang danh thất tính bội nghĩa, bất trung cả đời. Có lẽ đến lúc đó Sở thừa tướng không chịu nổi những lời bàn tán đây này. Vừa nãy Sở Kiều Tịnh còn có chút cảm động, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Uổng công nàng còn tưởng Dạ Chi Thần có cái nhìn khác về mình, có thể tin tưởng nàng, hóa ra vì lý do này. Nhưng hắn nói không sai, nếu hắn chết, nàng cầm thư hòa ly dứt áo ra đi, chắc chắn bị người ta dị nghị. Nàng có thể không quan tâm, nhưng thừa tướng phủ còn có người nàng muốn bảo vệ. Nàng không muốn nhìn thấy họ phải chịu những lời dị nghị đó cùng mình. Vì vậy, không chỉ hiện tại mà trong một năm sau này, Dạ Chi Thần đều không được có chuyện gì cả. Ban đêm yên tĩnh, trăng sáng bên ngoài, nhìn Sở Kiều Tịnh tập trung chăm cứu các huyệt vị, Dạ Chi Thần nhắm mắt lại, trái tim vô cớ bình yên. Mấy ngày này quá mệt mỏi, tuy Sở Kiều Tịnh rất mệt, nhưng vừa về giường hồi lâu, trằn trọc mãi nàng vẫn không ngủ được. Thế là trời còn chưa sáng, nàng đã lặng lẽ rời giường, chạy vào bếp tự sắc thuốc. Cơn sốt nhẹ kỳ lạ của Dạ Chi Thần vì sao lại có? Ngày hôm sau, Dạ Chi Thần tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Sở Kiều Tịnh đang ôm bát thuốc, dưới mắt nàng có hai quần thâm đen. Nàng ấy là thức cả đêm không ngủ sao? Sau khi giải độc như thường lệ, Sở Kiều Tịnh ấn huyệt thái dương, hai mắt toàn tơ máu. Dạ Chi Thần chậm rãi uống thuốc, lại thấp giọng nói: nếu mệt thì đi hái ít lá cỏ ngọc ở bên bề cửa sổ kia mài nhai, có tác dụng sáng mắt, sảng khoái tinh thần, còn có thể giảm đau đầu. Sở Kiều Tịnh vô thức nhìn bụi cỏ trên bề cửa sổ, ngón tay nghịch cành lá của nó rồi lại hỏi: người có thói quen dùng nó à? Bát thuốc đã thay đáy, càng uống về sau thì vị càng đắng. Dạ Chi Thần nuốt ngụm thuốc cuối cùng xuống, dừng lại chút mới trả lời: bình thường những lúc tập trung làm việc sẽ trồng vài bụi ở thư phòng. Sở Kiều Tịnh gật đầu, đang chuẩn bị gọi Mai Anh tới cất bát thuốc, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên tấn công nàng bất chợt. Ngón tay đang nhẹ nhẹ vuốt cành lá chợt khựng lại. Sở Kiều Tịnh mở to mắt nhìn chằm chằm chậu cây cỏ ấy, rất lâu sau không có động tĩnh. Bụi cỏ gần đây nhất được mang đến từ khi nào? Mãi lâu sau, Dạ Chi Thần nghe thấy nàng thấp giọng hỏi câu này, giọng nàng ngàn ngẹn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai ngày trước, hắn hững hờ đáp: ngươi nghĩ điều gì đây? Sở Kiều Tịnh đột nhiên ngồi dậy, bẻ mạnh một cành lá cho vào miệng nhai kỹ. Mùi vị này, nàng ngầm nghĩ một lát rồi đưa tay thử nhiệt độ của Dạ Chi Thần. Quả nhiên cơn sốt nhẹ của hắn không phải do nàng mà do bụi cỏ này. Dạ Chi Thần giơ tay lên kéo bàn tay đang đặt trên trán mình hồi lâu không có ý định bỏ ra, đặt ở một khoảng cách nhất định, lại cào mài nói: nghĩ gì thì nói thẳng đi, đừng có suy đoán nghi ngờ linh tinh. Sở Kiều Tình nhìn hắn: không phải ta suy đoán nghi ngờ linh tinh, mà là trong phủ của người có kẻ gian đấy. Dạ Chi Thần sửng sốt chút. Ngày hôm sau hắn không thấy Sở Kiều Tình tới. Nàng mang cành lá hái từ bụi cỏ đáy về viện của mình, còn dặn đường nhân canh gác cẩn thận không cho ai vào. Đến khi mặt trời lặn về phía tây, Sở Kiều Tịnh vẫn không tới. Nàng chỉ sai người tới báo với hắn rằng hiện tại hắn đang lên cơn sốt nhẹ, hôm nay không thích hợp chăm cứu. Dạ Chi Thần khó hiểu nhìn bụi cỏ trên bề cửa sổ, lại nhìn lương nhân: nàng ta đang làm điều gì thế? Lương nhân ngẩn ra một lúc mới nhận ra vương gia đang nói đến Sở Kiều Tịnh. Bẩm chủ nhân, vương phi nhốt mình trong viện suốt một ngày không gặp ai cả. Thật ra trong lòng lương nhân cũng thấy khó hiểu. Ba ngày trước vương phi còn thề thốt nói với hắn rằng nhất định có thể chữa khỏi cho vương gia, sao hôm nay lại đình công rồi? Dạ Chi Thần lại cười khẽ, dường như đang nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta. Ngươi không cần lo lắng, có lẽ nàng ta đã phát hiện ra gì đó nên đóng cửa để điều tra rồi. Nói xong, hắn chỉ vào chậu cỏ ngọc ở bên cạnh, giọng nói bỗng hạ thấp xuống: chậu cỏ này dài đưa đến. Là thượng quan Trắc Vi, những chậu trong thư phòng của vương gia lúc trước, tất cả đều do thượng quan cô nương chuẩn bị. Đáy mắt của Dạ Chi Thần lướt qua cảm xúc gì đấy, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn nói: ta biết rồi, ngươi lùi xuống trước đi. Màn đêm dường như bỗng chốc sâu thẳm hơn. Cùng lúc đó, trong viện của Sở Kiều Tịnh, nàng đang lặng lẽ ngồi trong nhà thử vào không gian lần nữa để kiểm tra. Thật ra nàng rất muốn mang cành lá đến phòng thí nghiệm của mình, ước chừng chưa đến 3 phút có thể hóa nghiệm ra bên trong có thành phần gì. Nhưng bây giờ, Sở Kiều Tình thở dài, ở cổ đại không có nhiều dụng cụ thí nghiệm hóa học, đúng là phải kiểm tra khả năng xác định chất độc bằng giác quan của nàng. Nhưng chắc chắn cơn sốt nhẹ của dạ chi thần có liên quan đến loại thực vật này. Sau khi cân nhắc một lúc, Sở Kiều Tình nhân lúc trời tối lẻn vào tàng thư cát của dạ chi thần. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Kiều Tình đi ra từ tàng thư cát, trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhõm. Nàng lười biếng duỗi eo một cái. Vương phi, thuốc của vương gia đã sắc xong. Lúc này Mai Anh bưng bát thuốc đi tới. Tới đúng lúc, người đi tìm Dư Đông. Sở Kiều Tình thì thầm bên tai Mai Anh một lúc, sau đấy nhận lấy bát thuốc. Đi mau đi. Nô thì biết rồi ạ. Mai Anh hứng khởi trả lời, vội vã chạy đi. Sau đó Sở Kiều Tình cầm bát thuốc đã sắc xong, đi tới phòng ngủ của dạ chi thần. Đã điều tra gì rồi? Thấy nàng đi vào, dạ chi thần hơi nhướng mày, thản nhiên hỏi. Tâm trạng của Sở Kiều Tình đang tốt, lời đến khoe miệng của nàng cũng mang theo ý cười. Ừ, người uống thuốc trước đã, lát nữa ta sẽ nói kết quả. Thấy nàng như vậy, dạ chi thần không vội hỏi, đưa tay cầm lấy bát thuốc đưa đến bên miệng. Chờ đã. Hai người nghe thấy giọng nói cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy thượng quan ý mặc bộ váy màu hoàng lông ngỗng, khuôn mặt hơi rõ, hơi thở rối loạn, trên trán có sợi tóc rơi xuống, rõ ràng là chạy tới đây. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ cau mày nhìn nàng ta với ánh mắt dò xét. Mới sáng sớm nàng ta lại giở trò gì nữa? Dạ chi thần ngừng tại, ngước mắt nhìn thượng quan ý vọt vào bất chấp sự ngăn cản của lương nhân. Nàng ta chạy đến trước mặt hắn, mau chóng giữ lấy bát thuốc trong tay. Thần ca ca, trong thuốc có độc, chàng không được uống. Cộp có thể ăn bậy, chứ lời thì không được nói bậy đâu. Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt, giọng nàng tuy thản nhiên nhưng có áp lực khiến người khác khiếp sợ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.